Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 576. Thật lớn ca, Tiểu Phao Phao, đại ca, đảo sợi, đại ca, bên trong chị em, đại ca, kẹp phân trèo nhi cực kỳ cao hứng. Chính mình rốt cuộc thành thật lớn ca. Phân trứng gà a phân trứng gà, người một khối hắn một khối. Ba môn rối rít vỗ tay. Bọn nhỏ biết điểm số hưởng. Trứng gà rất nhanh chia xong. Kẹp phân trèo nhi chính mình còn dư lại một khối kế. Nhỏ nhất, miệng nhỏ liền quắt đứng lên. Kẹp phân trèo nhi ủy khuất ba ba nhìn lấy trong tay to bằng móng tay trứng gà. Lại nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Cha nuôi, ba môn thấy vậy hết sức vui mừng. Không đạo đức, Lý Thiết Trụ nói. Bây giờ biết đại ca không dễ làm đi. Đại ca liền muốn chiếu cố tiểu đệ a. Chính mình ăn miếng nhỏ. Ngươi còn muốn làm đại ca sao? Kẹp phân trèo nhi ăn một miếng xuống trứng gà thanh. Lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Lý Thiết Trụ, cái vấn đề này quá sâu sắc rồi. Ngươi giữ lại từ từ suy nghĩ. Không cần lập tức nói cho ta biết câu trả lời. Kẹp phân trèo nhi dĩ nhiên nghe không hiểu. Vẻ mặt mờ mịt. Đỗ mắt to cũng mờ mịt. Còn sâu sắc, có cái gì tốt sâu sắc? Đại ca chính mình sẽ không chia đồ. Đương nhiên là chính mình trước cắn một cái tài trí á. Ha ha, Đặng Lỗ Ân gật đầu. Cười phụ họa, Lưu Đại Tráng nói. Các ngươi cái này không đúng. Chúng ta năm đó đại ca là cái loại này Hồng Kông trong phim đại ca. Đi ra lăn lộn nói nghĩa khí. Là muốn che chính mình tiểu đệ. Đúng không? Trưởng thôn gật đầu liên tục. Đúng, một thời đại trí nhớ cùng hiểu không giống nhau. Thiết Trụ, trong mắt ngươi đại ca là dạng gì? Ngươi có đại ca sao? Lý Thiết Trụ, có, không có nói thêm nữa. Bởi vì hắn đần như vậy nhân đều biết trường hợp này không thích hợp nói những thứ này. Trưởng thôn, đại ca ngươi sẽ không phải là đại ca chứ? Ngươi sư phụ, Lý Thiết Trụ không nhịn được. Hì hì. Không phải, rất nhanh, buổi chiều trò chơi kết thúc, mọi người ngay tại lục trò chơi trong sân bắt đầu chuẩn bị bữa ăn khuya. Bởi vì, nơi này có điện lò nướng, Lý Thiết Trụ thành thạo đem thịt dê cắt khối ướp, những người khác là phụ trách chuỗi sâu thịt dê. Lý Thiết Trụ lại cầm kéo cắt ốc sen, cũng nhanh chóng chuẩn bị xong phối thức ăn, tiếp lấy sinh hoạt, củi đốt, dưới lò lửa dầu, không bao lâu. Lý Thiết Trụ xuất ra một cái bồn lớn từ tô xào ốc sen. Trong sân, trưởng thôn cùng Đỗ Mắt To đã đem thịt dê nướng. Tiểu hài tử mỗi người một chai sữa chua. Đại nhân nhân viên một chai bia. Bầu không khí đột nhiên hưng phấn đứng lên. Bất quá, bởi vì trưởng thôn tay nghề vô cùng ngược lại nhân loại. Cho nên Lý Thiết Trụ lại một lần nữa ở muôn người chú ý hạ nịt lên khăn choàng làm bếp. Thành thạo thịt nướng kỹ xảo. Xuất ra tự nhiên lúc tiêu sái phiêu giật, lại lần nữa chinh phục một đám ăn hàng các bằng hữu. Ba môn rối rít vỗ tay, sau đó nhanh chóng cúi đầu dùng tăm xỉa răng chọn ốc sen. Vô cùng qua loa lấy lệ, kẹp phân trèo nhi chọn 5 cái ốc sen đặt ở trong chén. Nắm chén đũa tới uy Lý Thiết Trụ, cười híp mắt nói, cha nuôi, ốc sen tốt ăn ngon. Cho người ăn nhà tương đương, còn lại ba môn cũng chua. Rối rít ám chỉ công khai chính mình hài tử uy chính mình ăn ốc sen. Lý Thiết Trụ đem một chuỗi mới vừa đã nướng chín không có thả hột tiêu sâu thịt dê đưa cho kẹp. Phân trèo, cầm lấy chén nói. Ta xong rồi rồi, người tùy ý. Dứt lời, ngửa đầu liền đem 5 cái ốc sen thịt bạo phong hút vào. Kẹp phân trèo nhi nắm chén. Gặm thơm ngát sâu thịt dê. Hoạt bát đi nha. Đạn mạc, ta nói cái gì tới. Lý Thiết Trụ đi đến chỗ nào nơi đó chính là nấm phòng. Đem toàn bộ tống nghệ toàn bộ biến thành. Mỹ thực tiết mục, nếu như Thiết Trụ đẹp trai đi nữa một chút. Vậy thì thật vô địch. Trò cười, Lý Thiết Trụ yêu cầu nhan đáng giá sao. Hắn lớn lên như vậy như thường toàn cầu cự tinh. Chuyên tập ở Bắc Thước bán đứt hàng cũng. Lại dáng dấp đẹp trai một ít, cũng sẽ không có bao nhiêu thêm được. Người đứng đắn ai thích xuất ca à? Kẹp phân trèo nhi cũng quá ấm áp rồi. đệ nhất ấm, Sơn Kê ca khóc ngất ở nhà cầu. Nhìn tiết mục, Tạ Yên lặng mở điện thoại di động lên hạ đơn rồi thịt dê sỏ sâu nướng. Từ Phấn Lý Thiết Trụ, lão nương mập 10 kg. Tùng Trúc Nhi, ta cũng thế. Ha ha, quả thật Tùng Trúc Nhi 2 năm qua tròn rất nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, tiết mục phát ra lúc đã là sau 2 tuần. Sơn Kê người một nhà ở Hồng Kông trong nhà nhìn tiết mục. Trước mặt còn có thể nhẫn. Thấy kẹp phân trèo cho Lý Thiết Trụ chọn ốc sên ăn thời điểm. Sơn Kê rốt cuộc không nhịn được. Chua xót nói. Tại sao? Kẹp phân trèo Nhi cũng không có cho ta bóc quá đồ ăn. Hay lại là 5 cái? Thải tỷ. Chính ngươi hỏi con của ngươi a. Hỏi ta làm gì? Sơn Kê nhìn một cái cười khúc khích xem tivi con trai. Bĩu môi một cái. Được rồi. Lý Thiết Trụ sau đó hàng đầu mà. Bọn họ nói, thải tỷ lật cái cự đại bạch mắt, kẹp phân trèo Nhi, tại sao ngươi muốn uy cha nuôi ăn ốc sên? Kẹp phân trèo Nhi, bởi vì ngươi hắn rất hạnh khổ a. Còn có, ta thích hắn, thải tỷ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ngươi thích cha nuôi quá nhiều ngươi ngây ngô địch, đúng không? Kẹp phân trèo Nhi phủi cha già liếc mắt. Đúng, a, đúng, Sơn Kê cau mày, tại sao? Kẹp phân trèo Nhi hơi tay múa chân. Bởi vì cha nuôi cũng sẽ ngã xuống. Còn bị thương, cha nuôi cũng sẽ chơi đùa bùn bắt ốc sên. Hắn sẽ còn theo ta dùng côn gỗ đánh nhau. Còn nữa, hắn cũng sẽ đem mình quần áo làm cho rất dơ. Hắn không hung ta. Chủ yếu nhất là, hắn nhận biết rất nhiều ao đột mạn. Mỗi một ao đột mạn tuyệt chiêu hắn đều biết. Thải tỷ nhìn về phía Sơn Kê. Hiểu chưa? Sơn Kê, biết be be à? Thải tỷ cười lạnh, không biết ngươi cả ngày lẫn đêm ở con trai trước mặt trang khóc. Có ý gì? Si Tuyến, nội địa có một từ kêu bình dị. Sơn Kê, ta cũng là người nghèo xuất thân a. So với Lý Thiết Trụ còn nghèo. Thải tỷ giọng đột nhiên mềm nhũn. Ngươi còn biết hắn khổ à? Ngươi mới xuất đạo thời điểm còn không phải một kẻ ngu. Ngươi lừa gạt Thiết Trụ làm gì? Bái cha nuôi không thể thật tốt bái à? Nhất định phải làm thành bức vua thoái vị. Sơn Kê túng, cúi đầu lầm bầm. Như vậy chính công suất cao hơn một chút lạc tương đương. Ta cũng không lừa hắn. Thải tỷ, ngươi dám nói ngươi để cho kẹp phân trèo Nhi nhận thức hắn làm cha nuôi. Không phải là vì cho con trai lưu con đường. Có phải hay không là thấy cho chúng ta lớn tuổi? Kẹp phân trèo Nhi còn quá nhỏ. Sơn Kê nhất thời cảm thấy cả người khó chịu. Bên trái gãi gãi. Bên phải gãi gãi. Bĩu môi nghiêng đầu. Người nói là chính là lạc tương đương. Ta đi tắm. Thải tỷ hai mắt một phen. Lắc đầu. Tâm lý nói nam nhân thật là ngu. Nào ngờ nhân gia Tùng Trúc Nhi quỷ tinh. Đã sớm thấy rõ rồi. Chỉ là nhân gia không ngại mà thôi. Không nói cái khác. Sơn Kê khi dễ Lý Thiết Trụ biết điều thì không đúng. Thấy ngây ngô địch đi. Kẹp phân trèo Nhi đi tới nói. Mami nha, lần sau còn có thể để cho cha nuôi mang ta đi tiết mục sao? Thải tỷ, tại sao? Kẹp phân trèo Nhi, cha nuôi làm đồ ăn tốt ăn ngon. Cha nuôi còn dạy ta làm đại ca. Làm đại ca muốn chia sẻ. Phải gánh vác làm. Thải tỷ kinh ngạc địa nhìn con mình. Hắn mới 4 tuổi a. Kẹp phân trèo Nhi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói, phải làm có năng lực nhân. Sau đó đi trợ giúp người khác. Trợ giúp người tàn tật. Lão nhân còn có không được đi học chậu nhỏ hữu. Thải tỷ ôm lấy kẹp phân trèo Nhi. Người ngây ngô địch cuối cùng làm cái nhân sự. Lúc này, trong tivi chính phát ra đến thịt nướng tụ họp giải tán. Lý Thiết Trụ cõng lấy sau lưng kẹp phân trèo Nhi về nhà. Sau đó thành thạo nổi lửa nấu nước cho kẹp phân trèo Nhi rửa mặt, rửa chân, đổi quần áo ngủ, hướng sữa, đổi đi tiểu không ướt, kể chuyện xưa hống hắn ngủ. Sau đó là những nhà khác, đốt cái nước nóng cũng luống cuống tay chân. Thấy một màn như vậy, thải tỷ cũng mộ rồi. Tùng Trúc Nhi thật tốt mệnh, không giống nhà ta cái này. Về nhà một lần với heo rừng xuống núi như thế. Hướng về phía con trai chính là một trận củng. Bộ này, tốc độ ánh sáng tắm công pháp Đại Thành Sơn Kê tắm xong đi ra. Sau đó, vọt tới kẹp phân trèo Nhi liền nhào tới. Thải tỷ cho Tùng Trúc Nhi phát nhánh WeChat. Nhà ta cái này với heo rừng như thế. Không cứu. Tùng Trúc Nhi, nhà ta cái này là con lừa. Thải tỷ lòng nói. Thiết trụ lúc không có ai quả thật thật ngây ngô. Cứ như vậy, hơi chút điểm thăng bằng rồi. Lục tiết mục ngày thứ hai. Lý Thiết Trụ sáng sớm đã thức dậy. Rửa mặt xong cũng không đi chạy bộ rồi. Mang tai nghe làm âm nhạc biên khúc. Không phải mua bài hát, là lạc lối bên trong một bài nhạc đệm. Mua điện ảnh kèm theo. Đến 7 giờ rưỡi, kẹp phân trèo Nhi còn không có tỉnh. Lý Thiết Trụ biết 8 giờ 30 sẽ lên đường đi thu âm tiết mục. Cho nên, buông xuống máy tính bảng đi làm điểm tâm. Rót bánh bao hấp, trứng gà bánh bột, cháo bát bảo. Mặc dù chỉ có 3 loại, nhưng trong nháy mắt đem còn lại 3 cho hạ thấp xuống. Thấy kẹp phân trèo Nhi còn không có tỉnh. Lý Thiết Trụ ngứa nghề khó nhịn. Lại làm mấy phần mì cán bằng tay. Sau đó lấy điện thoại di động ra cho Đặng Lỗ Ân cùng trưởng thôn phát tin tức. Mời bọn họ đi tới ăn điểm tâm. Chuẩn bị thỏa đáng sau. Đã 8 giờ qua, Lý Thiết Trụ đi gọi tỉnh kẹp phân trèo Nhi. Kẹp phân trèo Nhi mơ mơ màng màng đến. Lý Thiết Trụ cho hắn đem đi tiểu không ướt cởi. Ta đi, ước chừng lại 2,5 cân chứ. Thay xong quần áo, kẹp phân trèo Nhi bị ôm ra rửa mặt. Sau đó tỉnh hồn lại. Ngoài ra hai nhà cũng tới. Mọi người cùng nhau ăn bữa ăn sáng. Sau đó, chính là đi lục tiết mục. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. 3 trận thu âm, thời gian cũng không lâu. Đi sớm sớm kết thúc công việc. Buổi trưa vẫn có chút phơi. Lần này là rất nhiệm vị kỳ lạ. Hay là người lớn tiểu hài nhi tách ra. Mấy cái ba thay tiêu sư đồng phục đi học võ thuật. Mà chậu nhỏ hữu môn là phân chia 2 làn sóng. Một lớp đi tiền trang tính sổ. Một lớp mặc vào diễn lên xử án tiết mục. Trong đó kẹp phân trèo Nhi làm đại ca. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai lên làm huyện lệnh. Thứ nhất vụ án. Đoạn là một cô bé cha mẹ ở nhà quét điện thoại di động. Không theo nàng chơi đùa vụ án. Làm người sở hữu nhìn về phía kẹp phân trèo Nhi thời điểm. Đại ca rất trầm. Chém. Kẹp phân trèo Nhi ném tấm bảng hiệu đi xuống. Một đám người thiếu chút nữa cười điên. Cái kia diễn người bị hại tiểu nữ hài Nhi. Diễn kỹ một mực ở tuyến. Lần này cũng không băng bó ở. Cười phun. Mọi người rối rít khuyên nhủ. Không đến nổi, không đến nổi. Lần nữa xử một cái. Kẹp phân trèo Nhi. Ta đây không biết. Sư gia. Vậy ngươi cảm thấy tiểu bằng hữu đúng hay lại là nàng ba mụ mụ đúng không? Kẹp phân trèo Nhi đột nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười. Sô-cô-la. Hừ. Sau đó, tiết mục tổ tham gia. Mẹ nó sô-cô-la đều tới. Lại để cho hắn tự do phát huy đi xuống. Không chừng liền popcorn rồi. Ở tiết mục tổ dưới sự nhắc nhở. Kẹp phân trèo Nhi nói. Sau này không thể chơi nữa điện thoại di động. Hai vị diễn viên lập tức sám hối. Diễn kỹ cửu lưu. Kẹp phân trèo Nhi. Đi. Gọi ta một tiếng đại ca. Các người liền có thể đi. Nam diễn viên, đại ca. Nữ diễn viên, đa tạ đại ca. Tiêu cục bên kia khá là quái dị. Một hàng ba mang theo có gai cái mũ. Ngồi xổm thành một hàng. Lấy tên đẹp châm mã bộ. Phía dưới mông cũng có châm. Châm thủng phía trên hoặc phía dưới khí cầu cũng đoán thua. Lý Thiết Trụ không nhịn được nhổ nước bọt nói. Trưởng thôn, này không phải châm mã bộ. Này tư thế, là ngồi xổm đại hào à. 5 người ngồi xổm thành một hàng. Hẳn là kiểu xưa cầu tiêu công cộng. Trưởng thôn, chớ nói bậy bạ. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Đặng Lỗ Ân. Ca, phóng rất lâu rồi chứ. Táo bón hay lại là nhảy lên hy à. Ồ, nghe thanh âm giống như là nhảy lên hy à. Còn mang tức âm đây. Đặng Lỗ Ân dây phá công. Đặt mông đem khí cầu ngồi nổ. Ha ha ha, trưởng thôn, Lý Thiết Trụ ăn vạ. Chơi tống nghệ, Lý Thiết Trụ mới là thật đại ca. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.